cười hắc hắc. Thái Nhất Thần Thiếu ôm lấy Tư Mã Hàm Sơn, xoay người rời đi, bỏ trốn mất dạng, mà Lý Thất Giả cũng không có đuổi theo giết. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng. SN, cách chương.